bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, cự đỉnh hoành không? Trấn áp hết thảy, cầu phiếu phiếu tương đương. Ầm ầm đánh nổ thanh âm tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông trên không nổ vang. Nổ tung pháp lực thủy triều xung kích mà ra, hóa thành vô biên khí lãng, đơn giản đảo loạn cả tòa tông môn thiên địa linh khí. Nổ tung pháp lực thủy triều xung kích mà ra hóa thành vô biên khí lãng. Thiên Hỏa Tông bên trong, không biết có bao nhiêu kiến trúc bị xung kích hiện ra từng đạo trận pháp quang mang. Đột nhiên, toàn bộ Thiên Hỏa Tông bên trong, bất luận là đã một lần nữa phát động thế công năm sen tín đồ, vẫn là Thiên Hỏa Tông tất cả trưởng lão đệ tử, bọn hắn toàn bộ đều thấy được một màn này. Dù sao ngay tại vừa mới, Phong trưởng lão hiện ra kia một tôn màu đen hư ảnh thời điểm, song phương liền đều bị Bắc khu phía sau núi nơi đó cường đại ba động cho kinh trụ. Trong lúc này lừng lẫy không ai bì nổi cường hoành khí cơ, mang đến cường đại đến cực điểm áp bách chi lực, lực lượng kinh khủng khiến cho mỗi một vị Thiên Hỏa Tông đệ tử cảm giác đau toàn bộ thân thể đều. Rất giống bị khủng bố lực vô hình áp bách, để bọn hắn khó mà nói ra lời. Sau đó tông chủ đại nhân bị tùy tiện đánh bay ra ngoài, đồng thời cuồng thổ máu tê bản thân bị trọng thương dáng vẻ, cũng tương tự rơi xuống mỗi một cái Thiên Hỏa Tông đệ tử trong lòng. Thẳng đến bọn hắn kêu gọi tông môn lão tổ, quả nhiên, hiện tại một tôn phảng phất thái cổ thần sơn đồng dạng to lớn đan đỉnh, mang theo kinh khủng tuyệt luân khí thế xung kích mà xuống. Giờ này khắc này, thậm chí song phương đang giao chiến, cũng nhịn không được dừng tay. Bọn hắn toàn bộ đều cùng nhau nhìn về phía kia bên ngoài mấy dặm kinh khủng chiến đấu. Chỉ gặp, kia một tôn màu đen hư ảnh, bỗng nhiên duỗi ra hai tay, trực tiếp giữ lấy kia một ngụm rơi đập cự đỉnh. Ngũ Liên Đại Tôn thần uy vô lượng, pháp lực vô biên, nhìn thấy cái này kinh khủng một kích bị màu đen hư ảnh tiếp được. Lập tức những cái kia năm sen giáo đồ, từng cái sắc mặt mừng như điên điên cuồng gọi. Hả, lại có thể đỡ được Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Khương Thần ánh mắt trầm xuống. Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh chủ tài chính là một loại tên là Hắc Kim dáng người. Loại này chất liệu sinh ra từ cửu u lòng đất, vốn là nặng nề dị thường, lớn chừng quả đấm một khối, liền đạt tới hơn vạn tấn nặng. Càng không nói đến cái này toàn bộ một ngụm đan đỉnh, trọng lượng đơn giản muốn so bình thường dãy núi còn muốn càng thêm nặng nề. Nếu không phải là Khương Thần luyện hóa đỉnh này, nếu không dù cho lấy tu vi của hắn, cũng là không có khả năng dung chuyển đỉnh này mảy may. Quả nhiên, cái này Ngũ Liên Đại Tôn tuyệt đối không thể khinh thường. Đây vẫn chỉ là một cái bóng mờ, liền có thực lực như thế. Nếu như là chân thân đến đây, như vậy chỉ sợ có thể tùy tiện hủy diệt Thiên Hỏa Tông đi. Cũng không biết, cái này Ngũ Liên Đại Tôn thực lực cùng Hậu Sơn Cấm Địa ở trong phong ấn yêu vật kia tà tu, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Ngắn ngủi một nháy mắt, Khương Thần trong đầu liền đổi qua mấy cái suy nghĩ. Hắn tu hành mấy chục năm, cũng chưa từng sinh ra Thiên Hỏa Tông. Chứng kiến hết thảy phần lớn là thông qua tông môn ở trong điển tịch, cùng rất nhiều nội môn đệ tử chuyện phiếm mà tới. Thiên hạ tu hành giới ở trong cao thủ, cũng chỉ là đối với những cái kia bảng danh sách phía trên, hoặc là thanh danh quá lớn tu hành cao thủ có chút hiểu rõ. Mà những người này tối đa cũng chỉ có kim kiều cảnh cao giai cấp độ, đến nguyên đan đẳng cấp, mỗi người đều là lão tổ cấp nhân vật, không có xuất thủ. Ai cũng không biết ai mạnh ai yếu. Lúc này, Khương Thần chân chính có tự mình cảm ứng. Thực lực siêu việt kim kiều cảnh, cũng chỉ có cấm địa ở trong phong ấn kia một tôn tồn tại. Cùng cái này một tôn hư hư thực thực thần chỉ Ngũ Liên Đại Tôn, không có so sánh, chính là Khương Thần cũng vô pháp xác nhận hai cái này cảnh giới. Bất quá, dù cho Ngũ Liên Đại Tôn bản thể chính là nguyên đan, hoặc là cao hơn tồn tại, nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, lại nhận Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận suy yếu, như vậy thì tuyệt không phải không thể địch. Đi, Khương Thần ngón tay vừa bấm pháp quyết, một đạo kim sắc thái dương chân hỏa chi lực đánh vào đến cự đỉnh ở trong. lập tức cũng chỉ gặp kia một tôn cự đỉnh phía trên. Có một đầu thần phượng bay ra. Đầu này thần phượng tuy là toàn thân từ hỏa diễm cấu thành, nhưng là trên người mỗi một cây lông vũ tại màn đêm ở trong đều là rõ ràng rành mạch. Thon dài dáng người tựa như giữa thiên địa tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Kia một đôi tản ra màu vàng kim nhạt quang diễm trong đôi mắt, càng là có một vệt khó mà diễn tả bằng lời linh tính. Tựa như là vật sống. Bất luận linh tính vẫn là cái khác, đều xa xa không phải trước đó Xích Thiên Phong pháp lực biến thành thần phượng có thể so sánh với. Căn bản cũng không phải là một cái phương diện sản phẩm. Có khác nhau một trời một vực. Keng, thần phượng một khi hóa sinh mà ra, trực tiếp liền phát ra to rõ tê minh, lập tức liền đem giữa thiên địa hết thảy thanh âm ép xuống. Lập tức, thần phượng phun ra ra một đạo hừng hực hỏa diễm, lập tức kinh khủng nhiệt độ cao sinh ra. Hư không tại một cỗ dưới nhiệt độ, đều tản mát ra từng tầng gợn sóng. Hỏa diễm quấn quanh bay múa, lập tức liền quyển phụ đến kia cao lớn màu đen hư ảnh phía trên. Bất quá một lát, liền đem một mảnh màu đen cái bóng đốt cháy hư vô. Giống, màu đen hư ảnh lập tức liền phát ra một trận ngang ngược gầm thét. Nhưng thần lúc này kéo lên cự đỉnh, căn bản chính là phân thân không còn chút sức lực nào. Đương nhiên càng mấu chốt là, lúc này cái này màu đen hư ảnh đã kế tục không còn chút sức lực nào. Làm đem hắn dẫn động tới đây vật dẫn. Thiên Hỏa Tông trưởng lão Phong Lăng Sơn giờ phút này căn bản đã tựa như choáng váng. Đã sớm đình chỉ hướng bóng đen kia chuyển vận pháp lực. Cái gì? Đây là cái gì? Phong Lăng Sơn lúc này đứng mũi chịu sáo. Hắn vốn là bởi vì toàn lực bộc phát hiển hóa màu đen hư ảnh. Cả người tinh khí thần đều rơi xuống đến thung lũng. Lúc này, nhìn thấy cự đỉnh trấn áp, thần phượng hoành không? Hừng hực hỏa diễm tựa như muốn đem hết thảy thiêu đốt thành hư vô. Màu đen hư ảnh rốt cục không chịu nổi giáp công. Cự đỉnh chậm rãi chấn áp mà xuống. Màu đen hư ảnh tại sụp đổ. Một đám màu đen khí tức bị châm tán. Lại tiếp tục bị hùng hồn thiên hỏa thiêu đốt. Tại thời khắc này, Phong Lăng Sơn trong đôi mắt điên cuồng tiêu tán. Khôi phục một tia thanh minh. Nguyên đan lão tổ. Tông môn ở trong vậy mà thật sự có nguyên đan lão tổ. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Phong Lăng Sơn tâm lý lập tức liền bị chấn nát. Cả người tựa như choáng váng đồng dạng. Nhưng cự đỉnh rủ xuống. Đem hết thảy đều bao phủ. Lão tổ uy vũ. Lão tổ uy vũ. Lúc này nhìn thấy Khương Thần Kích Diệt kia kinh khủng màu đen hư ảnh. Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử toàn bộ hưng phấn hô. Trong nháy mắt bọn hắn suy sụp khí thế tăng trở lại tăng vọt. Tới đối đầu thì là những cái kia năm sen giáo đồ. Thấy cảnh này về sau, đúng là trực tiếp đánh mất đấu trí. Vậy mà không quan tâm trực tiếp vứt xuống đối thủ, hướng về Thiên Hỏa Tông sơn môn bên ngoài bỏ chạy. Hiện tại còn muốn đem kia một đôi tỷ đệ cứu trở về. Liền viên mãn, Khương Thần ánh mắt hướng về phương bắc dãy núi ở trong nhìn lại. Vừa rồi tại giao chiến thời điểm, Chu Tâm Giao tỷ đệ liền đã bị Phong Lăng Sơn thủ hạ cho lộ ra Thiên Hỏa Tông. Giờ này khắc này đã lẻn vào đến mênh mông dãy núi ở trong. Thậm chí đã thoát ra Khương Thần hỏa nhãn kim tinh tầm mắt. Chạy ngược lại là rất nhanh. Đồng thời tựa hồ còn có thủ đoạn nào đó ẩn tàng tung tích khí tức. Đáng tiếc, vừa vặn gặp Bách Độc Kim Tàm Cổ. Khương Thần mỉm cười. Thông qua linh hải ở trong một con kia kim sắc kỳ trùng. Cảm ứng được tại phương Bắc hai cái rõ ràng thân ảnh. Hai người kia tất nhiên là Chu Tâm Giao tỷ đệ. Hắn trước đây vì vạn vô nhất thất. Ứng đối các loại khả năng. Đã sớm tại cái này một đôi tỷ đệ trên thân đã hạ Bách Độc Kim Tàm Cổ tử cổ. Ngàn dặm bên trong có thể rõ ràng cảm ứng được hai người tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.